Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 21 Diệt Sát. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Hạ Thiên Kỳ trong ánh mắt nhảy lên giết chóc ngọn lửa. Hoàng Thanh đám người nghe vậy tức khắc sắc mặt đại biến, đều không dám tin tưởng đây là thật sự, bởi vì bọn họ thật sự là không hiểu được Hạ Thiên Kỳ vì cái gì muốn giết bọn hắn. Bọn họ rõ ràng không có trêu chọc hắn a. Hạ huynh đệ, bớt giận a, ta cảm thấy chúng ta chi gian khẳng định tồn tại hiểu lầm. Ngươi nói ra, nếu có chỗ nào làm không đúng chỗ, ta xin lỗi, ta sửa còn không được sao? Mặc dù Hoàng Thanh đám người ở số lượng thượng tuyệt đối chiếm ưu, nhưng là liền hắn phía sau những cái đó chỉ có lệ quỷ cấp bậc chủ quản. Sợ là Hạ Thiên Kỳ hung hăng thổi thượng một hơi, là có thể làm bọn hắn hồn phi phách tán. Ta muốn giết các ngươi còn cần lý do sao? Tựa như các ngươi tùy ý giết chết những cái đó người thường giống nhau. Làm kẻ yếu là không có lựa chọn sinh tồn quyền lực. Ta cho các ngươi chết, các ngươi nhất định phải chết. Hạ huynh đệ, chúng ta chính là người một nhà a. Ta đối lão đại trung thành và tận tâm, ngươi không thể như vậy đối ta a. Hoàng Thanh đang nói này phiên lời nói thời điểm, cơ hồ sắp khóc ra tới. Rốt cuộc ở trong lòng hắn mặt, hắn từ thấy Hạ Thiên Kỳ liền vẫn luôn tất cung tất kính hầu hạ, kết quả đối phương lại đột nhiên trở mặt muốn sát chính mình. Này thật sự là không đạo lý à. Nga, đã quên cùng ngươi nói, hắn quá đoạn thời gian cũng sẽ đi xuống cùng các ngươi. Lời còn chưa dứt, Hạ Thiên Kỳ đã là từ tại chỗ biến mất. Đương Hoàng Thanh phục hồi tinh thần lại, muốn ý đồ đào tẩu khi, Hạ Thiên Kỳ huyết sát quỷ binh đã là xuyên thấu hắn quỷ vực, hung hăng cắm vào hắn ngực. A, huyết sát quỷ binh có được hấp thu huyết sát chi khí năng lực, cho nên trong nháy mắt, Hoàng Thanh liền đã bị hút thành một khối thây khô. Mặt khác, chủ quản thấy thế cũng đều sôi nổi chạy trốn. Kết quả không thể nghi ngờ ngoại lệ đều bị Hạ Thiên Kỳ đuổi theo, bị hắn huyết sát quỷ binh hút thành thây khô, bao gồm Hoàng Thanh ở bên trong mười mấy cá nhân. Ở quá ngắn thời gian, toàn bộ bị Hạ Thiên Kỳ diệt sát, nhìn rơi rụng ở tiểu khu các nơi từng khối tử thi. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng không có xuất hiện bất luận cái gì cảm xúc thượng phập phồng. Lại nói tiếp sẽ giết bọn hắn, hoàn toàn là bọn họ cách làm chọc giận hắn. Đương nhiên, hắn cũng rất rõ ràng, mặc dù những người này bị hắn giết, còn có vô số bao nhiêu người ở làm cùng bọn họ đồng dạng sự, thậm chí so với bọn hắn cách làm càng thêm ác liệt. Hắn không có khả năng giúp được mỗi người, nhưng là lại không ngại làm chút chuyện nhỏ không tốn sức gì chuyện tốt. Hắn không có đi quản những cái đó vẫn bị nhốt ở nơi ở trong lâu hai tử. Nghĩ đến địa phương cảnh sát, hoặc là bọn họ cha mẹ xong việc sẽ tìm được bọn họ, không có lập tức trở về hướng Trần Sinh báo cáo, bởi vì hắn phi thường xác định Trần Sinh bên kia hẳn là đã thu được xong việc kiện hoàn thành khen thưởng. Không biết có phải hay không cùng Lạnh Nguyệt bọn họ đợi đến lâu lắm, thế cho nên đã chịu bọn họ ảnh hưởng. Chính mình thế nhưng cũng trở nên có chút trách trời thương dân. Nhưng là hắn cũng không hối hận lấy bạo chế bạo xử lý Hoàng Thanh đám người, bởi vì đây đúng là hắn thích ứng cái này hoàn cảnh chung bước đầu tiên. Thực lực chính là vương đạo, không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Ngươi cường, ngươi chính là pháp tắc. Ngươi tưởng càng nhiều nhân sinh, bọn họ là có thể sinh. Ngươi muốn cho bọn họ chết, bọn họ liền sống không quá ngày mai. Hạ Thiên Kỳ dĩ vãng đối với quyền lực cũng không có hứng thú, càng không có dã tâm. Nhưng là ở chỗ này, hắn lại cảm nhận được đến từ đáy lòng khát vọng, cùng với làm một quả quân cờ, đi đau khổ dậy dụa. Vì cái gì không đi làm cái kia chơi cờ người, đứng ở chuỗi thực vật đỉnh đâu? Hắn đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt ý niệm. Giả lấy thời gian, hắn cũng muốn sáng tạo một cái thuộc về chính mình thế lực to lớn. Sau đó đem Tam Đại Minh Phủ, cũng là phản bội giả liên minh, toàn bộ gồm thâu, nếu người khác vô pháp thực hiện ta mộng tưởng, ta đây liền chính mình thực hiện. Đối với hắn tới nói, trước mắt có thể nói là một cái tuyệt hảo cơ hội. Bởi vì vô luận là Tam Đại Minh Phủ, vẫn là phản bội giả liên minh, đều đem lẫn nhau coi là mạnh nhất địch nhân. Thế cho nên bọn họ ngắn hạn nội cũng không sẽ chú ý những cái đó rơi dụng bên ngoài vực tiểu thế lực. Nhưng mà mấy ngày nay hắn từ Trần Sinh chỗ đó hiểu biết đến, này đó tiểu thế lực số lượng đông đảo, hơn nữa đều là từ một cái giám đốc thống trị, đồng thời có được hai cái giám đốc thế lực thiếu chi lại thiếu. Cho nên hắn rất có hy vọng đêm này đó thế lực toàn bộ hợp nhất, sau đó vút ve ở bên nhau. Hắn đảo cũng không cần suy xét đạt được quyền quản lý sự. Rốt cuộc cái này địa phương dựa thực lực nói chuyện, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là trực tiếp đi tìm chết. Quản lý thủ đoạn có thể nói là đơn giản thô bạo. Ngoại phong thành các nơi xoay chuyển, Hạ Thiên Kỳ phát hiện nơi này cho hắn cảm giác cùng Tuyên Thành không sai biệt lắm. Thành thị rất lớn, hơn nữa cũng thực phồn hoa. Mọi người bận bận rộn rộn, giống như từng khối cái xác không hồn. Đảo cũng nhìn không ra cùng hắn dĩ vãng nơi hiện thực có bao nhiêu đại xuất nhập. Rốt cuộc so với mặt khác động vật, người là nhất giỏi về ở kẽ hở cùng tuyệt vọng hoàn cảnh chung sinh tồn. Chờ hắn lại trở lại Trần Sinh nơi biệt thự khi đã là buổi tối 7 điểm nhiều. Trần Sinh hôm nay khó được không có cùng nữ nhân vui thích, đang ngồi ở biệt thự trong đại sảnh, nhìn dáng vẻ đảo như là đang đợi hắn. Nhìn thấy hắn tiến vào, lập tức đứng lên tươi cười đầy mặt nói: Hạ lão đệ quả nhiên lợi hại, vừa ra tay liền giải quyết rớt con quỷ kia vật. Thế nào, không có bị thương đi, còn hảo. Bất quá Hoàng Thanh bọn người bị giết đã chết, Trần Sinh hiển nhiên đã sớm biết Hoàng Thanh đã chết. Bởi vì hắn ở thu được sự kiện hoàn thành khen thưởng sau, có nếm thử đi liên hệ Hoàng Thanh, nhưng là lại phát hiện Hoàng Thanh thông tin hào biến thành một cái chết hào. Ta đã biết, bất quá đối mặt loại này cấp bậc quỷ vật, bằng thực lực của hắn cũng đích xác rất khó sống sót. Trần Sinh thở dài, nhưng thật ra không có đi hoài nghi Hạ Thiên Kỳ cái gì. U đọc sách vậy như vậy, ta đi về trước nghỉ ngơi. Ân, lão đệ đi về trước, ngày mai ta ở tìm ngươi nói chuyện đối phó Lữ Bân sự. Từ Trần Sinh chỗ đó ra tới, Hạ Thiên Kỳ một đường về tới hắn nơi, đẩy cửa tiến vào liền nhìn đến mộ bội hạp đang ngồi ở trên sofa, ở tập trung tinh thần lột long nhãn. Ngươi đang làm gì? Hạ Thiên Kỳ thấy thế, theo bản năng hỏi một câu. Hạ đại ca, ngươi đã trở lại, ta tự cấp ngươi lột long nhãn, ngươi có hay không bị thương? Khát sao? Ta đi cho ngươi đổ nước. Ở đem nguyên bản nơi này những cái đó hầu gái cùng thị tẩm người toàn bộ cấp Trần Sinh lui về sau, biệt thự cũng chỉ dư lại mộ bội hạm chính mình. Mộ bội hạm bởi vì đối Hạ Thiên Kỳ thu lưu phi thường cảm kích, cho nên nàng liền giống một cái bảo mẫu giống nhau, mỗi ngày bưng trà đổ nước. tận khả năng đi làm một ít việc tới làm Hạ Thiên Kỳ cao hứng. Hạ Thiên Kỳ không có ngăn cản chạy tới đổ nước mộ bội hạm. Bọn họ ở tại nơi này, vô luận là đồ ăn, vẫn là một ít hoa quả. Chỉ cần cùng Trần Sinh quản gia nói một tiếng, những việc này hắn đều sẽ nhất nhất chuẩn bị tốt. Cho nên mộ bội hạm cũng không cần lo lắng đề phòng đi ra ngoài. Trực tiếp ở chỗ này đợi liền có thể. Hạ đại ca cho ngươi tiếp nhận mộ bội hạm truyền đạt nước ấm. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính uống một ngụm, sau đó đem ly nước buông, bật lửa một cây yên hút lên. Thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không nói lời nào, mộ bội hạm tắc thật cẩn thận hỏi. Hạ đại ca, ngươi trước kia cũng không phải này quang ảnh nhai khu người sao? Không phải, ta là từ địa phương khác lại đây. Hạ Thiên Kỳ nhàn nhạt đáp một câu. Ta có thể hỏi hỏi ngươi, ngươi tới chỗ này là làm gì đó sao? Vì tìm ta ra ra, đương nhiên càng nhiều là vì về sau có thể càng tốt sống sót. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, không khỏi nghĩ tới cái gì, trái lại đối mộ bội hạm hỏi nói, ngươi đối thế giới này hiểu biết nhiều ít, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.